Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 164, vung tay hoàng đế. Bắt lại Kim Lăng sau, Thanh Quốc đã không có thủ đô. Khang Tử Đại Đế ở địa phương chính là trung tâm hành chính. Kỳ Nhân bởi vì là dân tộc thiểu số, ở to lớn sinh tồn dưới áp lực bạo phát ra vượt quá tưởng tượng lực ngưng tụ. Đại đa số Kỳ Nhân đều biết lưu lại sớm dạ hội bị người Hán giết chết, còn không bằng đi theo nhà mình Đại Đế Nam Thiên né tránh Hán quân. Song phương loại này một đuổi một chạy chiến đấu kéo dài suốt 3 năm. Đường Hồng Chí Hán quân một đường truy kích đến Đông Nam Á bán đảo cũng không có dừng bước lại. Bởi vì Hán quân mỗi lần tác chiến cũng người dẫn đường khiến cho Kỳ Nhân quân đoàn tấn công. Chính mình dùng hỏa lực tiến hành che chở bao trùm, cho nên Hán quân bản thân tổn thất rất nhỏ. Nhưng 3 năm quyết chiến đi xuống, một mực bị coi như tiên phong con chốt thí Kỳ Nhân quân đoàn. Dù là có Kỳ Nhân tù binh bổ sung, kích thước cũng xúc thủy gần nửa. Kỳ Nhân ở Đông Á đại lục trung quy là số ít tồn tại. Hơn nữa Khang Tử Đại Đế quyết định đại rút lui chiến lược sau, Kỳ Nhân sĩ binh bị bắt làm tù binh máy càng ngày sẽ càng ít. Bởi vì Kỳ Nhân sĩ binh biết, một khi bọn họ đầu hàng sau người phương gia cũng sẽ bị giết. Tự nhiên làm theo. Hán quân rất khó giống như mới bắt đầu như vậy diện tích lớn tù binh Kỳ Nhân sĩ binh. Kỳ Nhân quân đoàn bổ sung tự nhiên cũng biến thành khó khăn. Đường Hồng Chí vì tiếp tục hướng Nam khuếch trương, lựa chọn ở thành Kim Lăng lên ngôi xưng đế, thành lập Đại Hán đế quốc, đem thành Kim Lăng đổi thành Nam Kinh thành. Sau đó, Đường Hồng Chí thành lập một bộ có thể chính mình vận hành nội các tổ chức. Ở Đại Hán đế quốc thành lập sau, Đường Hồng Chí thu được hai vị anh hùng cấp đơn vị. Một là Gia Cát Khổng Minh, một người khác chính là Bạch Khởi đại tướng. Đường Hồng Chí để cho Gia Cát Khổng Minh xây dựng nội các, cũng bổ nhiệm hắn là suốt đời thủ tướng, toàn quyền quản hạt nội các vận hành, để cho chính mình hoàng đế công việc rất là giảm bớt. Đem Bạch Khởi bổ nhiệm làm Hán quân đại soái, dẫn Hán quân đuổi theo ở Thanh quân phía sau mở mang bờ cõi. Đường Hồng Chí lúc này đã vượt qua chật vật gây dựng sự nghiệp giai đoạn trước. Chính vụ quân vụ phần lớn cũng vứt cho Gia Cát Khổng Minh nội các sau. Bắt đầu kiêu sa dâm dật sinh hoạt, Gia Cát Khổng Minh cùng Bạch Khởi cũng là tuyệt đối trung thành anh hùng đơn vị. Đường Hồng Chí không cần lo lắng bọn họ sẽ phản kháng. Cái này hôn quân làm cố gắng hết sức dễ dàng, chẳng qua là để cho Đường Hồng Chí không hiểu là Thanh Quốc một đường tháo chạy đang lúc, không chút nào Đông Á đại lục siêu phàm nhân sĩ nhảy ra. Sau đó Đường Hồng Chí lên ngôi danh hiệu đế hậu cố ý thành lập một cái được đặt tên là Cẩm Y Vệ. Điệp báo tổ chức, đặc biệt đi điều tra này kiện sự tình. Sau đó Đường Hồng Chí biết được, không phải là Đông Á đại lục không có siêu phàm lực lượng, mà là những siêu phàm đó lực lượng ở Đông Á đại lục chính là từng ngọn tự miếu đạo quan cùng võ lâm môn phái. Những thứ này siêu phàm người tổ chức ngay từ lúc Đông Á đại lục ngàn năm trước liền cùng thế tục chính quyền tạo thành một bộ quy tắc ngầm. Triều đình sẽ không dễ dàng nhúng tay trong chốn giang hồ siêu phàm người giữa các môn phái sự vụ. Những võ lâm môn phái đó cũng sẽ không đi tùy ý xúc phạm triều đình pháp chế. Đương nhiên, Thanh Quốc giống vậy mời không ít chân chính có siêu phàm có thể lực đạo sĩ cùng hòa thượng. Chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn gia nhập quân đội đại chiến. Những thứ này có siêu phàm năng lực đại năng một mình đấu cùng đối phó trăm người dưới đây quân đội, có lẽ bắt vào tay. Nhưng gặp gỡ chân chính đại quân chỉ có cụp đuôi chạy trốn phần. Tự nhiên không dám đặt mình vào nguy hiểm. Huống chi, Hán quân khiến cho dùng vũ khí đã siêu thoát bọn họ nhận thức. Mấy ngoài trăm thước là có thể đưa bọn họ bắn chết. Vì vậy, Giang hồ môn phái đạo quan tự miếu siêu phàm người tiếp xúc qua Hán quân mấy lần sau, liền hoàn toàn cùng Thanh quốc vạch rõ giới hạn. Những thứ này siêu phàm người mặc dù không chân mà đối kháng đại quân, nhưng thật lòng muốn phải chạy trốn lời nói, binh lính bình thường rất khó ngăn được. Cứ như vậy, Thanh quốc cùng Hán quốc giữa chiến tranh không có siêu phàm lực lượng gia nhập. Ngược lại có một ít bất nhập lưu siêu phàm người bị Đại Hán đế quốc cẩm y vệ thuê. Hiểu rõ nguyên do sau, Đường Hồng Chí cũng cảm thấy không cần thiết với những siêu phàm đó người gây khó dễ. Vì vậy phái người hướng trong chốn giang hồ có minh chủ tính chất danh môn đại phái lấy lòng. Song phương tiếp tục duy trì nước giếng không phạm nước sông sống chung cục diện. Đường Hồng Chí cho cẩm y vệ an bài một cái lâu dài giám sát giang hồ danh môn đại phái nhiệm vụ sau, liền bắt đầu chú trọng lên hưởng thụ sinh hoạt. Ở trong thời đại này, giải trí hạng mục cố gắng hết sức thiếu thốn. Thân là một cái tinh lực thịnh vượng nam nhân, Đường Hồng Chí tự nhiên chỉ có thể từ phương diện nữ nhân tìm thú vui. Vì vậy, cả nước tính tuyển tú bắt đầu. Đương nhiên, đây là đang Bạch Khởi đuổi giết Thanh quốc tiến vào Đông Nam Á bán đảo. Đại Hán đế quốc đã lấy được Đông Á đại lục quyền thống trị thời điểm mới mở khai. Về phần trên thảo nguyên Mông Cổ bộ lạc, lại bị súng máy đại pháo dạy dỗ một trận sau, trở nên múa hát tưng bừng. Thú nhân Vương Đình là trực tiếp bị Hán quân đánh một trận đánh tan. Những thứ kia nắm búa hô to, thú nhân không bao giờ làm nô, da xanh biếc thú nhân. Cuối cùng cũng được như nguyện, không có cho nhân loại làm nô đãi. Bởi vì bọn họ đều trở thành thi thể, vô luận biết bao cường tráng thân thể, ở viên đạn trước mặt đều là từng chuỗi lỗ máu. Nam Hàn bán đảo là một ỷ vào không đánh trực tiếp túng, trở thành phiên trúc quốc. Cách một phiến hải dương tiểu Nhật Bản là cố gắng hết sức ngạnh khí, không chút nào thần phục ý tứ. Thiếu hải quân Đường Hồng Chí cũng không thèm để ý bọn họ. Loại này chinh phục vận động để cho Đường Hồng Chí hậu cung trở nên nhiều màu đa dạng. Nói thí dụ như phong tình liêu nhân hồ nữ, trong đó cực phẩm da thịt tướng mạo cùng nhân loại mỹ nữ không có khác nhau chút nào. Nhưng đường cong càng lồi lõm lung linh, nắm giữ có thể so với Tây phương nữ tính bàng đại hung khí. Trên đầu còn có một đôi với khả ái nhọn lỗ tai. Phía sau cái đuôi hồ ly càng là có một loại đặc thù nào đó công hiệu. Nói thí dụ như ở đó một cái gì khi nào dùng sức bóp một cái, sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Nơi này tỉnh lược 1000 chữ. Tai mèo mẹ là kiều tiểu khả ái, không phải là cốt cái loại này, là chân chính thú tộc miêu nhân thiếu nữ. Loại này miêu nữ ở tâm tình kích động thời điểm, sẽ không kìm lòng được phát ra miêu âm cuối. Rất nhiều miêu nữ đang khi nói chuyện, cũng sẽ thêm một cái miêu chữ, tỉ như Đường Hồng Chí vì lẽ đó chọn một cực phẩm miêu nữ. Thường thường lại nói, ta nghĩ rằng phục vụ bệ hạ miêu, Đại Hán đế quốc cả nước tính tuyển tú hoàn toàn tỏa thật Đường Hồng Chí là đại hôn quân sự thật, một cái dơ cả nước lực tới chọn tuyển mỹ nữ quân chủ. Tại sao có thể là minh quân? Nhưng mà, cái này đại hôn quân quả thật một cái mở quốc quân chủ. Hơn nữa không biết dùng rồi cái gì thủ đoạn lấy được một văn một võ hai đại tử chung người tài giỏi. Gia Cát Khổng Minh rõ ràng khống chế triều cục, trên mặt nổi là dưới một người trên vạn người. Trên thực tế tuyệt đại đa số chính lệnh Đường Hồng Chí cũng sẽ không xem qua. Bạch Khởi càng là một mình nắm giữ Đại Hán đế quốc có khả năng nhất đánh, cũng là duy nhất một chi trang bị vũ khí đáng sợ cận vệ quân. Chi này cận vệ quân nhưng là đánh ra Đại Hán đế quốc tuyệt đối chủ lực. Không chút nào khen nói. Hiện giờ cả cái Đại Hán đế quốc toàn bộ bộ đội cộng lại cũng không đánh lại chi này cận vệ quân, thậm chí chỉ là cận vệ quân chuẩn bị pháo hỏa là có thể đem dừng lại ở xếp hàng bắn chết thời đại thổ dân Hán quân đánh tan. Thanh quân ở trong dã chiến thường thường đều là như vậy bị bại. Bạch Khởi bởi vì là anh hùng đơn vị, cho nên nắm giữ từ tòa thành kia trong tập trung vật liệu quyền hạn. Đường Hồng Chí cái này vung tay hoàng đế làm vậy kêu là một cái tiêu dao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.